Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Lôi Minh Cao Địa Bóng Đen. Smith Lâm nhớ ở cửa hàng hàng hóa bên trong thật giống như có chuối tiêu vị mứt gelatin. Vì vậy hắn liền lấy ra trực tiếp ném cho khỉ gorilla. Sau đó vì để ngừa vạn nhất, hắn lại trực tiếp lấy ra một hộp chuối tiêu vị bánh mì. Dĩ nhiên đây là từ mô bản cửa hàng bên trong mua. Xài 200 tiền vàng, có chút hơi đắt, đi đi, bên kia có ăn ngon. Sau đó Smith Lâm thừa dịp khỉ gorilla hưởng dụng thức ăn ngon thời điểm, trực tiếp cho tự mình làm tăng tốc độ ma pháp, trực tiếp thoát ly nơi này. Mười mấy phút sau đó, Smith Lâm đã rời đi tự nhiên trong rừng rậm bộ phạm vi. Đến tự nhiên rừng rậm đến gần biên giới vùng, ở vùng biên giới bảo tàng nhưng mà rất phong phú. Ví dụ như ăn ngon trái cây rừng, một ít có thể chế tạo ma pháp thuốc dược thảo, còn có một chút ở biên giới trong con sông sinh tồn loài cá. Dĩ nhiên, Smith Lâm trước mắt cũng không tâm tư ăn cá. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể hái điểm trái cây rừng lưu làm chế tạo mấy khẩu vị bánh ngọt vật liệu. Câu ca dao tốt, thứ tốt làm sao hơn cũng không chê. Liền đạo lý này, không nghĩ tới trái cây rừng lại có thể như thế phong phú. Xem ra hạ một chuyến được tới một lần trái cây rừng trúng mùa lớn liền, Smith Lâm một bên hướng Lôi Minh Cao Địa biên giới đi tới, một bên thu thập trước vùng lân cận trái cây rừng. Rất thích ý, bất quá Smith Lâm bây giờ vậy rất buồn rầu. Liền hắn một người, thật sự là có chút nhàm chán. Hơn nữa bây giờ sắc trời vậy không còn sớm. Lại qua vài giờ, vì sao và mặt trăng liền lên tới. Ở rừng nót phía đông trong hồ, Ryan mấy người đã sớm chơi đã. Mấy người bọn hắn hồi công hội, trở về nhà. Ryan còn có một số việc phải về nhà một chuyến. Hắn không yên tâm lai tên này, cho nên lộ vẻ được rất gấp những cái kia liền làm thực vật. Thomas hướng Ryan hình bóng trêu ghẹo nói, Ryan yên tâm, người thực vật sẽ không bị trộm. Vậy không có giá trị gì, Ryan mặc dù sắc mặt không phải rất tốt xem, nhưng là vậy không phản ứng Thomas. Thomas chính là cái này dáng vẻ, không đi phản ứng hắn là được. Thấy Ryan không muốn phản ứng hắn, Thomas có chút tiếc nuối cảm thán. Ryan quả nhiên hay là đối với thực vật cảm thấy rất hứng thú. Xem ra đã hết có thuốc chữa, mơ lâu kia cũng không tốt nói gì. Chỉ là cười một tiếng, đi thôi, mang người sẽ công hội ma pháp sư xem. Nói không chừng có thể đụng phải người bạn cũ vậy nói không chừng, vậy thì đi đi. Ta cũng có chút mong đợi. Không biết những cái kia bạn cũ thế nào, Thomas vậy rất muốn gặp một chút hắn những cái kia bạn cũ. Trở lại công hội ma pháp sư, Kester và Hope đang thí nghiệm thuốc mới này thuốc tỷ lệ. Đáng tiếc lần đầu tiên thí nghiệm không có nắm chắc tốt pha chế, mà lấy thất bại mà chấm dứt. Bất quá Kester cũng tìm được một ít quy luật, mặc dù không phải là rất toàn diện, nhưng là có thể đi tỷ lệ khống chế ở một cái trong phạm vi. Bảo đảm sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Hope chuẩn bị xong, vật chất nhất định phải chuẩn bị xong. Lần này trước thả ít một chút thử một lần, Kester dặn dò Hope. Ta biết, hội trưởng, yên tâm, Hope cũng biết lần này phải làm ra điều chỉnh. Nếu như vẫn không được công cũng chỉ có thể tiếp tục thí nghiệm những thứ khác phạm vi. Siêu thị Smith hàng hóa thần bí vật chất bị bỏ vào bán thành phẩm dược tề bình thủy tinh bên trong. Sau đó xuất hiện kịch liệt phản ứng, dung dịch ở lăn lộn, bốc hơi nóng, sau đó ly xảy ra đung đưa. Ké Victor thấy không ổn, nhanh chóng nhắc nhở Hope, mau phòng ngự, muốn nổ, đúng như Kester nói như vậy. Bình thủy tinh nổ, nhưng là phạm vi và uy lực thì rất nhỏ. Nếu như thêm lượng nói phỏng đoán cũng không sẽ như thế ung dung tránh qua lần này tai nạn. Hope ho khan mấy tiếng nhìn chung quanh bể tan tành miệng thủy tinh cặn bã. Có chút chán nản thở dài, quả nhiên vẫn là không được à. thật sự là quá khó khăn. Kester cũng là chậm lại, nhìn Hope khuyên giải an ủi đứng lên. Không nên buông tha, có lẽ cái này là nữ thần may mắn cho ngươi lái liền một cái thiện ý đùa giỡn. Chúng ta lại thử một lần, Hope thật ra thì cũng không nguyện ý buông tha cái này thí nghiệm. Dẫu sao đây chính là vừa mới bắt đầu, nếu là bỏ qua như vậy, vậy thật là quá đáng tiếc. Cho nên hai người một lần nữa liền tiến hành điều chỉnh pha chế tiếp tục thí nghiệm. Mà Merlok kia mang Thomas ở trong thành Carrion đi, vẫn là như cũ, ồn ào đường phố, đầy trời gào thét hàng rong, một như thường lệ làm người ta không thoải mái mùi. Ta đều có chút không có thói quen liền, Thomas cảm khái. Không quan hệ, đợi thêm một đoạn thời gian ngươi sẽ thích ứng. Ta cũng là từ không thích ứng thay đổi tới đây, Merlok kia cười nói. Ta muốn ta có thể thử một chút dung nhập vào. Đúng rồi, Kester thế nào? Thomas đột nhiên nghĩ tới Kester cái này. Cũng không biết hắn thế nào. Merlok kia cười một tiếng, sau đó đem Kester gần đây tình trạng đại khái và Thomas nói một lần. Dĩ nhiên tấm đá sự việc hắn chưa nói. Kester quả nhiên vẫn là cái đó lão thói quen. Hay là vui vui mừng giàu gì? Như vậy cũng không tốt à, Thomas than thở. Hai người đi tới liền công hội ma pháp sư bên trong. Merlok kia mang Thomas đi thăm người trước bây giờ công hội ma pháp sư. Mà ở Lôn Minh cao địa biên giới Smith Lâm lúc này trong lòng là rất không nỡ. Dẫu sao lúc tới nhưng mà gặp khó khăn được một gặp điện gió bão. Không biết lần này tiếng nói vận khí như thế nào, sẽ không biết xui xẻo như vậy. Hơn nữa bây giờ đã có chút mờ tối, ban đêm Lôi Minh cao địa nhất định là không an toàn. Cho nên Smith Lâm định tìm một cái thích hợp nơi nghỉ ngơi. Dự định trước vượt qua bây giờ nói sau, nhưng là vùng lân cận rừng cây trên căn bản cũng không việc gì có thể nơi nghỉ ngơi. Cho đến hắn đi tới một nơi cây lớn lên nằm xuống, vừa vặn có thể ngủ. Lúc này thiên đã ở từ từ đổi được bóng tối xuống. Ở trước mắt Lôi Minh cao địa nơi này, buổi tối vẫn đủ không tốt. Cụ thể làm sao không tốt, cái này Smith Lâm còn không biết. Bất quá Smith Lâm cũng không biết Lôi Minh cao địa ban đêm nhưng mà có thần bí động vật qua lại. Dĩ nhiên chuyện này Mona không có nói cho hắn, hoặc giả là quên nói vậy không nhất định. Ở Lôi Minh cao địa ban đêm thường xuyên có thần bí động vật bóng dáng ở di động. Cái hiện tượng này rất nhiều người đều thấy qua, nhưng là không có ai bị thương tổn. Hơn nữa tựa hồ cái bóng đen kia vậy không hợp sức công kích lỡ đường nghỉ ngơi người. Bất quá coi như là bây giờ loại này ma thú muốn đánh lén Smith Lâm đó thuần túy là tìm đánh. Bây giờ Smith Lâm ma pháp tăng lên không thiếu. Hắn không biết chuyện gì ở tộc tinh linh đợi nửa ngày hơn. Trong cơ thể ma lực đang phát sinh thay đổi. Đây là Smith Lâm không hiểu. Hắn nghĩ phải sẽ không phải là David thức ăn ngon tác dụng tạo thành đi. Đáng tiếc hắn cũng không tin là như vậy tạo thành. Đó thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Qua không bao lâu, sắc trời đã chậm rãi phủ thêm tinh không quần áo. Lóe lên một lòe lòe hào quang. Nhưng là ở Lôi Minh cao điện nơi này chỉ có vô tận mây đen và tia chớp. Còn có luôn luôn thổi qua gió nhỏ. Thật sự là có chút đáng sợ cảm giác. Không quá rõ ràng, mà ở Lôi Minh cao địa phía trước một cái bóng đen ở khắp nơi dạo chơi. Thân hình nhanh chóng bén nhạy. Thật sự là xem không thấy là hình dáng gì. Mà ở tộc tinh linh nơi đó David rốt cuộc hạ quyết tâm dự định sáng mai lên đường đi du lịch. Dĩ nhiên và chuyện này Smith Lâm là không biết. Bọn họ còn gặp phải qua. Dĩ nhiên, đây là nói sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-qoc-gạch-nối-la-gạch-nối-ma-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.